Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Xinh đẹp Tiểu Lâm. Tu, Trương Phàm từ võ giả hiệp sẽ ra ngoài, cũng không có lập tức hồi về kép khu, mà là dựa theo quản lý đại sảnh cho địa đồ, đi tới 4S điếm, cùng Trương Phàm trước kia thế giới kia đồng dạng. Này 4S điếm tất cả tường ngoài gần như đều là trong suốt thủy tinh. Từ bên ngoài có thể thấy được bên trong trong đại sảnh. Bày đặt đủ loại ô tô, nhiều nhất là lấy dầu nhiên liệu vì động lực phổ thông giá cao ô tô. Ước chừng có hơn 50 đài, còn có hơn 10 chiếc từ lơ lửng ô tô. Ước chừng hơn 20 đài, mà ở đại sảnh trung ương nhất, thì có một cỗ nhìn lên không thể nào như ô tô. Giống như là máy phi hành đồng dạng đồ vật. Đây là một cái mô hình. Tương lai ô tô phát triển phương hướng đều hướng về máy phi hành dựa sát vào. Cho nên một ít thiết kế sư nhóm hội thiết kế ra một ít rất tiền vệ tương tự máy phi hành đồng dạng khái niệm xe. Thế nhưng loại xe tại đồng dạng 4S điếm rất ít nhìn thấy. Đại bộ phận đều là 4S điếm mô hình đương trang trí cùng hấp dẫn khách hàng dùng. Trương Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh tới bên trong đến đại sảnh. Trong đại sảnh người rất nhiều, đại bộ phận đều là đến xem xe. Những người này phần lớn là hơn 40 tuổi trở lên người. Bọn họ hoặc là chính là sự nghiệp thành công, hoặc là liền là võ giả. Trong đại sảnh kia hơn 10 hướng dẫn mua loay hoay chết đi được. Tuy bọn họ thấy được Trương Phàm tiến nhập đại sảnh, thế nhưng không có bất kỳ người nào tiến lên phản ứng đến hắn. Chung quy theo những người khác, Trương Phàm chỉ là một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử. Như vậy mao đầu tiểu tử, 4S điếm thường xuyên sẽ thấy, bọn họ đều không có gì tiền, thuần túy là thích xe, cho nên mới nơi này dạo chơi. Trương Phàm cũng không để ý, tùy tiện bốn phía nhìn xem. Cùng lúc đó, tại 4S điếm đằng sau tiêu thụ quản lý văn phòng, một người mặc tiểu tây trang, hơn 40 tuổi, nhìn lên coi như là nữ nhân xinh đẹp, đang lạnh lùng nhìn xem trước bàn một cái đồng dạng ăn mặc tiểu tây giả bộ cô gái trẻ tuổi. Nữ nhân xinh đẹp chính là tiêu thụ quản lý. Này cái cô gái trẻ tuổi, lớn lên cũng rất đẹp, thậm chí so với tiêu thụ quản lý xinh đẹp hơn vài phần. Nàng là mới tới hướng dẫn mua thành viên Tiểu Lâm. Tiêu thụ quản lý chỉ lên trước mặt một chương báo cáo. Nói, Tiểu Lâm à, không phải là ta nói ngươi. Thử việc 2 tháng, ngươi lại liền một máy xe cũng không có bán đi. Chỉ còn lại ngày cuối cùng, như hôm nay ngươi còn là bán không được. Ta chỉ có thể thỉnh ngươi rời đi. Hướng dẫn mua thành viên Tiểu Lâm hai tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, có chút nhát gan, tựa hồ có lời gì muốn nói, lại không dám nói, nhưng do dự một lát sau, còn là cắn cắn bờ môi, nói, quản lý, lúc trước đã nói rồi đấy, thử việc 3 tháng, như thế nào biến thành 2 tháng? 2 tháng này, ngươi một máy xe cũng không có bán đi. Tiệm chúng ta trong không thể lại nuôi không ngươi à? Tiêu thụ quản lý cay nghiệt nói. Kỳ thật, tiêu thụ quản lý sở dĩ vội vã như vậy lấy đuổi Tiểu Lâm đi, là vì trước kia nàng là tiệm này trong tối nữ nhân xinh đẹp. Những ánh mắt của nam nhân đó một mực rơi trên người nàng. Thế nhưng là từ khi Tiểu Lâm đến, những ánh mắt của nam nhân đó nhất thời bị hấp dẫn qua. Tâm tư đố kỵ lý để cho nàng ước gì Tiểu Lâm lập tức đi. Cho nên trong 2 tháng này, nàng một mực ở cho Tiểu Lâm phái các loại sống, hoặc là để cho nàng đi rửa xe, hoặc là để cho nàng đi lau nhà, hoặc là dứt khoát cho nàng hợp với thả một vòng giả, trả lại mỹ kỳ danh ngày Tiểu Lâm mấy ngày nay tới. Nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi, coi như là ngẫu nhiên để cho Tiểu Lâm tiếp đãi hộ khách. Cũng là cầm những nhất nhãn đó nhìn lên sẽ rất khó nói chuyện hộ khách. Hoặc là nhìn lên cũng không sao tiền. thuần túy là vì tiến đến xem mao đầu tiểu tử an bài cho Tiểu Lâm. Như vậy hai tháng hạ xuống, Tiểu Lâm tự nhiên không có khả năng bán ra một máy xe. Hôm nay là hai tháng ngày cuối cùng, nàng lập tức hướng Tiểu Lâm hạ xuống tối hậu thư. Chỉ cần Tiểu Lâm hôm nay trả lại bán không ra xe đi, phải lập tức xéo đi. Đến lúc đó, nàng liền lại sẽ trở thành tất cả 4S điếm tiêu điểm. Nghĩ tới đây, nàng qua thủy tinh, nhìn bên trong đến đại sảnh. Trương Phàm đang ở nơi đó đông nhìn tây nhìn. Trong mắt nàng ánh sáng lạnh tiêu thất, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Chỉ Trương Phàm, nói, Tiểu Lâm, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Tên tiểu tử này nhìn lên rất không tệ, nhất định là cái nhân vật có tiền nhi. Ngươi bây giờ liền đi tiếp đãi hắn. Tiểu Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Trương Phàm, nội tâm liền triệt để nguội lạnh. Kẻ đần cũng có thể nhìn ra, tiểu tử 17-18 tuổi, quần áo phổ thông, hơn nữa đông nhìn xem tây nhìn xem, nhất phó chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội bộ dáng. Hắn làm sao có thể sẽ có tiền? Này rõ ràng chính là tiêu thụ quản lý muốn đuổi chính mình đi. Tiểu Lâm tuy rất hủy khuất, nhưng nàng cũng tu luyện già, chỉ là một cái người làm công, cái gì cũng không làm được, thậm chí tranh cãi thêm vài câu, liền sẽ bị lập tức khai trừ. Được rồi, dù sao đều muốn bị đã khai trừ, cũng không sao, bất quá Tiểu Lâm là như vậy người, cho dù là sắp rời đi, nàng cũng sẽ không bởi vậy liền đối với công tác của mình làm qua loa. Nàng hội nghiêm túc làm tốt một lần cuối cùng công tác. Nghĩ tới đây, nàng lau khóe mắt nước mắt, hít sâu một hơi, nỗ lực làm ra mỉm cười bộ dáng, rời đi quản lý văn phòng. Tiêu thụ quản lý nhìn xem Tiểu Lâm rời đi bóng lưng, trong nội tâm cười lạnh, ngày mai liền không còn sẽ gặp đến này trương mặt của làm phiền. Vừa nghĩ tới Tiểu Lâm xinh đẹp khuôn mặt, nàng liền hận không thể ở phía trên vạch lên hai đao. Trương Phàm trong đại sảnh bốn phía nhìn xem, chỉ thấy những xe đó đều xinh đẹp quá, cũng không biết nên mua kia một máy. Muốn tìm hướng dẫn mua thành viên hỏi một chút, nhưng nhìn lên những hướng dẫn mua đó thành viên đều rất bận rộn, bộ dáng bọn họ đều tại cho những. Vừa nhìn đó liền có tiền lão bản nhóm ra sức địa chào hàng lấy các loại mới nhất khoản ô tô. Nào có công phu lo lắng hắn. Trương Phàm nhún vai, hơi có chút xấu hổ. Liền vào lúc này, một đạo thanh âm nhu hòa ở sau lưng vang lên. Xin chào, ta là hướng dẫn mua thành viên Tiểu Lâm. Ngươi nếu như cần người hướng dẫn, ta có thể giúp ngươi. Trương Phàm nghe nói như thế, đã cảm thấy thoải mái. Tuyệt đại bộ phận hướng dẫn mua thành viên cũng sẽ nói, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài muốn mua? À, điều này làm cho Trương Phàm rất không thoải mái. Chẳng lẽ ta không mua không thể tiến đến xem sao? Mà Tiểu Lâm những lời này lại làm cho người cảm thấy như là tới tham quan. Coi như là không mua xe, nàng cũng có thể hỗ trợ giảng giải. Trương Phàm lúc này quay đầu lại, thấy được Tiểu Lâm là một chừng 20 tuổi xinh đẹp nữ hài. Hai mắt tỏa sáng, nói, thật tốt quá, phiền toái giúp ta giảng giải một chút, ta đối với xe không hiểu nhiều. Tiểu Lâm mặt mỉm cười, loại này mỉm cười cũng không làm cho người ta cảm thấy là chức nghiệp hóa, thể thức hóa mỉm cười, ngược lại làm cho người cảm thấy là nhà bên tỷ tỷ đồng dạng nụ cười. Hòa ái dễ gần, như vậy ngươi nghĩ nhìn phổ thông ô tô, từ lơ lửng ô tô còn là mới nhất phản trọng lực máy phi hành. Phản trọng lực máy phi hành, Trương Phàm nghĩ tới, chỉ vào trong đại sảnh kia đài hình giọt nước, bộ dáng rất tiền vệ máy phi hành đồng dạng đồ vật. Kinh ngạc nói, đây không phải mô hình. Tiểu Lâm mỉm cười, nói, trên là vừa vặn này thành phố phản trọng lực máy phi hành. Thuộc về khái niệm máy phi hành, tất cả khu vực an toàn cũng mới 10 đài. Khái niệm máy phi hành, vậy cũng lấy bình thường ra đi chạy sao? Đương nhiên có thể, chính xác ra, hẳn là trời cao chạy. Tiểu Lâm nói qua, mang theo Trương Phàm hướng về kia đài phản trọng lực máy phi hành đi đến. Tiêu thụ quản lý thấy như vậy một màn, khóe miệng mang theo một vòng trào phúng cười. Này tiểu tử nghèo, liền mấy vạn hơn 10 vạn phổ thông ô tô cũng mua không nổi. Ngươi cùng hắn giảng 13 ức phản trọng lực máy phi hành. Hai người đều có bị bệnh không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?